Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 664, xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này năng lực đặc thù sẽ chỉ xuất hiện tại tiểu hài tử trên thân. Tiểu hài tử mặc kệ dù thế nào cường đại, đối mặt đại nhân vẫn sẽ bản năng cảm thấy khiếp đảm. Cuối cùng sẽ bị những thứ này tinh nhuệ vũ trang thủ vệ chế phục. Bất quá hôm nay bọn hắn chú định phải xui xẻo. Bandersnatch là gem tối tân nhất vũ khí. Sở hữu sắt thép chi khu càng là không sợ vũ khí nóng. Còn có trang bị vũ khí laser. Tốc độ cao phi hành cùng tùy ý lĩnh vực. Căn bản là không gặp uy hiếp gì. Ma thuật sư càng không cần phải nói. Bằng hiện ra trang bị liền có thể phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Bốn phía sở nghiên cứu đều xảy ra giao chiến. Khói lửa nhanh chóng đem sở nghiên cứu cho bao phủ. Rút lui, mau rút lui. Đừng qua đây. Đây là nghiêng về một phương đồ sát. Sở nghiên cứu thủ vệ hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Tiếng kêu thảm thiết âm thanh không ngừng tại cái này sở nghiên cứu bên trong vang lên. Tất cả người đều có thể nghe được kêu rên ở bên ngoài. Báo cáo, D khu tiểu đội toàn bộ mất đi liên hệ. Báo cáo, C khu đã bị công phá. Liên tiếp không ngừng tin tức xấu bị trên báo cáo tới. Sở nghiên cứu đám cấp cao sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đáng giận, rốt cuộc là ai làm? Là võ sư vẫn là năng lực giả? Có thể là cả hai. Tạm thời chỉ có thể xác định đối phương là thuộc về một tổ chức nào đó. Đối phương trang bị cùng vũ khí vô cùng tân tiến. Trong sở nghiên cứu khắp nơi đều là giám sát. Theo giám sát truyền đến hình ảnh, chỉ thấy Bandersnatch cùng ma thuật sư nhóm đang chiến đấu xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Còn đây là một nhóm đến từ cửa chính. Theo ta suy đoán, đối phương hẳn là người đứng đầu. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện Amakawa Yuto cùng Figneria hai người hình ảnh. Figneria tốc độ cực nhanh chém giết trước mặt thủ vệ. Một kiếm chém xuống cũng có thể đem sắt thép cho chém làm đôi. Amakawa Yuto vung tay lên một cái. Một đạo ám tử sắc lôi đình lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt đánh tan tất cả địch nhân. Lại có năng lực mạnh như vậy năng lực giả. Sở nghiên cứu cao tầng lâm vào điên cuồng. Vốn cho rằng tối cường năng lực giả tại bọn hắn bên này. Không nghĩ tới những tổ chức khác còn có như thế thực chiến, hình năng lực cường đại năng lực giả. Đáng giận, đóng lại tất cả thông đạo, ngăn cản bọn hắn đi tới. Mặc dù ngay cả vật kia là cái gì cũng không biết. Những thứ này sở nghiên cứu cao tầng đem năng lực giả xem như động vật chăn nuôi. Loại thời khắc mấu chốt này căn bản không đáng tin cậy. Căn bản không thể để cho bọn hắn giúp gì. Đến lúc này, trong sở nghiên cứu thủ vệ đã không sai biệt lắm bị giải quyết. Toàn bộ sở nghiên cứu đều nằm tại Yuto đám người dưới sự kiểm soát. Theo Yuto cùng Figneria xâm nhập sở nghiên cứu, trong không khí dần dần tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trên lối đi phía dưới bốn phía đều là vết máu cùng thịt nát. Là bị Bandersnatch công kích mang đến kết quả. Nhìn xem đầy mắt bừa bãi thông đạo, Amakawa Yuto tình nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh. So với hắn từng trải qua mà nói, không đáng nhắc tới. Xuyên qua bừa bãi thông đạo, Amakawa Yuto cùng Figneria tiếp tục hướng về sở nghiên cứu chỗ sâu đi. Lúc này trước mặt bọn hắn xuất hiện to lớn cửa sắt chặn lại lối đi. Bất quá cũng là bị Figneria một kiếm cho chém nát. Sở nghiên cứu trong phòng điều khiển, nhân viên cao tầng hội tụ ở đây. Thông qua máy giám thị nhìn thấy Amakawa Yuto cùng Figneria tình huống. Chính là người này sao? Đến cùng là làm sao làm được? Như vậy kiên cố đại môn đều có thể trong nháy mắt phá hủy. Cha được, người này gọi Amakawa Yuto, trung học Sobu năm thứ hai học sinh, hội trưởng hội học sinh. Lương Sơn Bạc trẻ tuổi nhất vĩ nhân, Amakawa ra người thừa kế. Phổ thông học sinh trung học sẽ không bị bọn này nhà khoa học để vào mắt. Nhưng Amakawa Yuto thân phận cũng không phổ thông. Lương Sơn Bạc nói theo một cách nào đó cũng là quốc gia này đặc thù tồn tại. Cùng Yami là kẻ địch, từng nhiều lần trong bóng tối bảo vệ quốc gia này an nguy. Mà Amakawa gia càng là không đơn giản. Từ thời chiến quốc truyền thừa đến bây giờ đại gia tộc. Nội tình thâm hậu, quan hệ rộng rãi. Bọn hắn không dám tùy ý động thủ với Amakawa Yuto. Sở nghiên cứu này làm ra lấy cũng không hào quang chuyện. Một khi bị vạch trần ngay cả quốc gia đều không bảo vệ bọn hắn. Cuối cùng thậm chí còn có thể tự mình động thủ tới xác lập chính phủ tại trong lòng nhân dân hình tượng. Amakawa ra ẩn giấu thật sâu a. Nghe nói bọn hắn từ thời chiến quốc là trảm quỷ gia tộc. Sở hữu siêu phàm lực lượng. Bây giờ xem ra là thật không thể nghi ngờ. Không có cách nào. Chỉ có thể cùng đối phương đàm phán. Trước tiên cần làm rõ đối phương muốn gì. Sau đó mới có thể đàm phán. Chỉ có thể như vậy. Hiện tại toàn bộ sở nghiên cứu đã bị khống chế. Ngoại trừ đàm phán ra. Bọn hắn là không còn cách nào khác. Amakawa Yuto nhất cùng Figneria cuối cùng đi tới sở nghiên cứu trung tâm khống chế. Đây là toàn bộ phòng nghiên cứu canh gác xâm nghiêm nhất chỗ. Nhưng ở Amakawa Yuto dưới năng lực dễ như trở bàn tay bị đột phá. Trong phòng điều khiển đại bộ phận là mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Cùng mấy cái ăn mặc tây trang nhìn như thân sĩ thành công. Amakawa thiếu gia. Không biết ngài hành động này là có ý gì? Gia gia của ngài từng là quân nhân. Ngài lúc này hành vi nhưng là sẽ khiến hắn khó xử. Người cầm đầu lên tiếng nói. Nhìn các ngươi hành vi rất không vừa mắt. Làm một lần chính nghĩa sứ giả không được sao? Yuto cười nói. Người cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Các ngươi tin hay không ta cũng không để ý. Cách chương.